Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, tiên chú khó giải. Hoa nở tam cánh, thiên địa đều cùng giấy đồng dạng yếu ớt, bị tùy ý xoa nắn xé nát lại lần nữa ngưng kết. Vết nứt không gian như hung thú mở ra miệng rộng, không gian loạn lưu xuất hiện lại bị chôn vùi. Sinh diệt trùng điệp dị tượng, thần huyết bốn phía chảy xuôi, kim sắc, màu đồng cổ, màu bạc, trắng noãn lông vũ tại đầy trời bay múa. Nghe bọn hắn đối thoại, này bốn tôn kinh khủng tồn tại hẳn là thông thiên thánh triều ăn ý cự vô bá. Cái này sao có thể, liền xem như chí tôn cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Xem ra bọn hắn dùng gì đặc thù thủ đoạn tránh thoát thời gian rửa sạch. Vương Đông tư duy trong nháy mắt va chạm ngàn vạn lần. Đại não cấp tốc vận chuyển, thông thiên thánh triều nhân tài đông đúc, cường giả san sát, xem ra sống sót không chỉ là bốn người bọn họ, còn có cường giả trong bóng tối ngủ say. Chẳng lẽ nói, Vương Đông sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Lập tức trợn mắt hốc mồm cứng họng, vị kia thu nạp tinh nguyệt quang hoa thi tiên, ai cũng chính là cái kia một tôn vô địch thiên hạ nữ hoàng. Bốn vị này thần linh tự xưng là thượng giới, thậm chí còn nhắc lên đạo tổ. Cái kia cự vô bá cũng đã nói, những này pho tượng tại thái cổ thời đại liền có, là bị đạo tổ phong ấn. Vương Đông cảm thấy mình thiên cương đế quốc là càng ngày càng náo nhiệt. Ngũ đại cấm khu một cái so một cái địa vị lớn. Một cái so một cái đáng sợ. Vốn cho là Âm Sơn Tử Thành có địa ngục liền đủ kinh người. Nhưng ngay sau đó liền đến thông thiên thánh triều. Lần này lại kéo ra thượng giới cùng đạo tổ đến. Sự tình là càng chơi càng lớn a. Cái này khiến thân là kim đan tu sĩ Vương Đông làm sao chịu nổi. Nếu không có chí bảo hộ thân, hắn chỉ sợ ngay cả đứng ngoài quan sát cơ hội đều không có. Lập tức tiếp xúc đến đồ vật liền đỉnh ngay. Tử thành, táng thổ, thần khư địa vị khủng bố như vậy. Cái kia huyết hải, bạch cốt đạo cung chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Vương Đông đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có một loại cảm giác bất lực cùng cảm giác cấp bách. Cùng không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bốn vị thần linh đã trốn không thoát. Không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Bốn tôn cao thủ từng bước ép sát. Chỉ là tùy tiện xuất chiêu liền đem các nàng đánh quân lính tan rã. Thương thế từng bước một tăng thêm. Muốn ở đây đẫm máu. Trăng sáng một xuất hiện ngay tại giữa bầu trời. Nguyệt quang thác nước ầm vang rủ xuống cửu thiên, do trời mà lên, tiến thẳng táng thổ to lớn phần mộ. Một đạo tiên quang chợt hiện, có bạch ngọc quan tài kiếng thình lình xuất hiện, tại nguyệt quang bên trong lúc chìm lúc nổi. Đêm trăng phi tiên, làm sao có thể, tóc bạc thần nữ bị giật nảy mình, dù sao tại thế giới của các nàng bên trong. Tiên nhân cũng là khó thể thực hiện mỹ hảo truyền thuyết. Mắt vàng thanh niên quyết tâm, xem ra chạy là chạy không được. Đã như vậy, chúng ta liền dùng này còn hữu dụng khí mạch, làm nhiều một ít chuyện. Ta nguyện vì mệnh đăng, vì tộc nhân chiếu sáng con đường phía trước. Thân hóa đèn sáng, vì tộc nhân chiếu sáng con đường phía trước. Bốn người cùng nhau hét to. Sau đó thống nhất bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, bọn hắn dùng hết thảy ầm vang xuất trường, cái kia dư ba đều xông lên cửu trọng thiên, chém xuống chập chờn phát quang sao trời. Ở trong nháy mắt này, ba động rốt cuộc không khóa lại được, cơ hồ toàn bộ bát hoang đại thế giới đều có thể thấy rõ ràng. Những lão quái vật kia, lão cổ hủ, cường giả cự phách nhóm đều kinh ngạc không hiểu, thấp thỏm lo âu, đây là cái gì lực lượng? Tựa hồ không thuộc về thời đại này. Phương thần tử đứng ngạo nghễ hư không bên trong, khiếp sợ không thôi trợn mắt hốc mồm. Khó trách này thần vẫn man hoang chi địa bị toàn bộ Đông Châu liệt vào cấm địa đâu. bốn người thiêu đốt hết thảy. Một trưởng kia chi uy có thể đục xuyên 10 vạn hư không? Cùng nhau một kích phá mở phong thủy sát cục, trực tiếp lan tràn đến nguyệt quang bên trong, oanh kích cái kia thi tiên. Vương Đông không dám thở mạnh một cái, một trái tim đều nhấc đến cổ họng, cũng nghĩ mượn nhờ bốn người kia đèn đến xem thanh thi tiên bộ mặt thật. Ông, bỗng nhiên ở giữa cái kia quan tài chấn một cái, kinh khủng như vậy lực lượng bị cá voi hút nước đồng dạng hút vào. Cứ như vậy chui vào quan tài bên trong, bốn người kia cũng bị hút khô, một điểm vết tích đều không có để lại. Ngay tại một sát na kia, âm sơn tử thành chấn động địa ngục chi môn ẩn ẩn hiển hiện. Huyết hải bọt nước ngàn vạn nặng, bạch cốt đạo cung ông ông tác hưởng, táng thổ vạn mộ phần triều bái. Kinh khủng nhất lại là thần khư, nơi đó ngàn vạn pho tượng cùng nhau bộc phát trùng thiên thần quang. Từng tòa thần miếu, thần tháp, thần lâu bên trong có tối nghĩa ý niệm chuyển động, cái kia sư tử dưới vuốt tỏa yêu tháp quang mang ảm đạm. Bên trong thần khốc ma mẫu cùng ma tử đều kém chút bị hù chết. Ở nơi đó cầu ra ra cáo nãi nãi, sợ cái kia vô địch sư tử một phát nộ liền đem bọn hắn cho biến thành cho bụi. Hàng vị, bên kia còn có hai cái tiểu bằng hữu đang nhìn đại hí đâu. Cầm trong tay đại Việt gia hỏa nói ra, muốn hay không xóa bỏ. Tạm biệt, ngươi không thấy được hắn mi tâm địa ngục hoa sao? Hoa ở hai bên, nhìn có chút hy vọng, không thể diệt tuyệt, thất tinh kiếm tồn tại nói chuyện. Cầm trong tay đại đỉnh gia hỏa cùng đao mổ heo tồn tại đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Đông cùng lão quy đầu này mạng nhỏ mới xem như bảo vệ. Nhưng lại tại lúc này, Vương Đông một bước phóng ra, đi thẳng đến Nguyệt Quang Trường Hà phía dưới. Mười mấy vạn trọng phong thủy sát cục, thiên địa trận pháp bao quát thiên táng chi cục đều bị nhiễu loạn. Mà Vương Đông liền thừa cơ hội này tiến nhập. Khoảng cách gần đến cái kia quan tài phía trước, cùng cái kia thi tiên tiếp xúc gần gũi, ta cờ giác, lão Vương ngươi điên rồi a, ngươi ăn tiên nhân gan a ngươi, dám đi tìm đường chết a, ngươi cho rằng ngươi là đại la kim tiên a, yêu đế ở trên a, lão quy bị hù mặt đều tái rồi, ở nơi đó phát điên kêu to, bốn vị khác cũng đều là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này sâu kiến châu chấu đồng dạng nhỏ yếu tiểu tử vậy mà như thế gan to bằng trời. Cũng dám tiếp xúc gần gũi vị kia. Thật không hổ là được tuyển chọn người. Tiền bối, mặc kệ ngài đến cùng là ai. Cũng mặc kệ ngài đến cùng có mục đích gì. Còn xin không muốn cầm tại hạ mạng nhỏ nói đùa. Vương Đông trực tiếp cùng thi tiên mở miệng. Đan điền bên trong tử đế hư ảnh cùng hắn hợp hai làm một. Xin tiền bối rút lui tại hạ cùng với sáu muội thi tiên nguyền rùa. Tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Nguyệt quang im lặng, sáng trong thanh huy, thi tiên im lặng, khuynh quốc khuynh thành, mặt mũi của nàng cùng thân thể rất mơ hồ. Nhưng mông lung ở giữa liền có một loại mỹ cảm, không phải loại kia yêu diễm. Mà là trực kích tâm linh tuyệt mỹ, như tiên, cũng không thấy thi tiên có động tác gì. Vương Đông đã cảm thấy mi tâm phát lạnh, địa ngục hoa đã khai phóng đến nát bét khắp trình độ. Cùng đối phương sinh ra cộng minh, cơ hồ tại chỗ nở rộ thứ ba cánh. Sở ứng liên cũng ra, một mặt mơ hồ, địa ngục như hoa mở ra, bất quá chỉ là một mà thôi. Thiên chú khó giải. Tiên chú khó giải, phong qua im ắng, nguyệt qua vô ngân, đang kích động như ngân hà nguyệt hoa quang ảnh bên trong. Vương Đông vững tin tự mình nghe được bốn chữ này, thanh âm rất êm tai, không mang theo mảy may khói lửa chi khí, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy dễ chịu, nhưng mà để lộ ra tin tức lại làm cho người tuyệt vọng. Rất hiển nhiên đối phương là cự tuyệt. Hoặc là nói là lấy một loại phương thức khác tuyên bố không có khả năng. Áp lực rất lớn, bất quá Vương Đông lại chịu đựng. Tử đế hư ảnh lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Vương Đông lại không thèm quan tâm, chăm chú nhìn gần, thật không có biện pháp nào sao? Hoa nở chín cánh kiến giải ngục, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nói nhỏ truyền đến nhìn như cùng Vương Đông vấn đề. Không quan hệ, nhưng Vương Đông cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu các mấu chốt trong đó. Ý của tiền bối là ta cùng sáu muội chỉ có thể có một người được cứu. Thi Tiên im lặng, lão Quy lại nhảy dựng lên. Lão Vương, ngươi có phải hay không điên mất rồi a? Một người nói một mình cái gì đâu? Quỷ một người được cứu a? Thần kinh không bình thường. Ngươi nhanh lên trở về. Bá gia ta biết Phật Tôn lưu lại mấy chỗ bí địa truyền thừa. Đến lúc đó nhất định có thể giải ngươi Thi Tiên nguyền rủa. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a, nơi đó quá nguy hiểm. Vương Đông không có đạt được đối phương trả lời, lại tại toàn lực ứng phó đối phó tự mình Thi Tiên nguyền rủa. Tử đế hư ảnh lực lượng bị khai phát đến cực hạn, lại căn bản không có biện pháp khu trừ. Bởi vì Thi Tiên nguyền rủa vậy mà cùng tinh khí thần giao hội. Thậm chí từ quá khứ, hiện tại, tương lai tam cái góc độ tiến hành dây dưa, như ruồi bâu mật ngoan cố đến cực điểm. Bình thường người không có khả năng khu trừ. Đừng quên đây chính là Thi Tiên tự mình hạ nguyền rủa. Nếu như là Vương Đông kiếp trước nhất định có thể giải khai. Nhưng một cái hư ảnh chi lực còn xa xa không đủ. Mà lại hiện tại Vương Đông quá yếu. Kim đan cảnh giới, như ý linh hồn tu vi. Nếu như cưỡng ép lời giải khai, sợ rằng sẽ tự chém căn cơ. Vương Đông thất bại về sau ngược lại đi xem Sở Ứng Liên. Nàng bên trong nguyền rủa tương đối cạn, nhưng tu vi càng yếu. Hơn cũng không thể cưỡng ép khu trục. Nếu không tử đế hư ảnh chi lực bộc phát, Sở Ứng Liên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hừ, chết thì chết đi. Hoa nở chín cánh kiến giải ngục. Diêm Vương thiếu ta kim đuôi cá. Vương Đông quyết định chắc chắn. Đem cái trán phanh tại Sở Ứng Liên trên trán. Mỹ thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Kiều Tiếu khuôn mặt liền đỏ lên. Vương Đông chỉ cảm thấy mi tâm có một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Sở Ứng Liên nguyền rủa tại bị tự mình thu nạp. Quốc gia mình Thi Tiên nguyền rủa bổn nguyên càng thêm thuần hậu. Tại Sở Ứng Liên nguyền rủa bị hoàn toàn thu nạp thời điểm, Vương Đông mi tâm địa ngục hoa rốt cục hoàn thành thuế biến. Thứ ba cánh hoa nở rộ ra. Sở Ứng Liên hiện trường khóc. Đưa tay đi sờ. Rất tự trách, to lớn không thể gặp chân diện mục bốn vị cự vô bá vui vẻ. Rất hiển nhiên Vương Đông lựa chọn rất xưng tâm ý của bọn hắn. Từng cái bắt đầu hướng phần mộ bên trong chìm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vương Đông dùng hồng mông thủ đem Sở Ứng Liên thu vào. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Thi Tiên. Tiền bối, ngươi quả nhiên có ý tứ a. Đưa Vương mỗ người một món lễ lớn. Yên tâm, tại hạ là có ơn tất báo người. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vương mỗ người về sau nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn. Cáo từ, Vương Đông trong lòng thật là rất phẫn nộ. Nói vô hỷ vô bi đó là không có khả năng. Ai vô duyên vô cớ bị gắn cái đáng sợ nguyền rủa cũng không biết lái tâm. Hiu, tiếng xé gió vang lên. Một con quan tài kiếng bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Vương Đông sững sờ, vừa nhấc mắt lập tức giật nảy cả mình. Khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Bởi vì cái kia quan tài kiểu dáng hắn quá quen thuộc. Bên trong nằm một bộ tuyệt mỹ nữ thi. Vô luận là dung mạo, tư thái vẫn là khí chất. Đều là không thể chỉ trích chân chính đại mỹ người. Da trắng mỹ mạo khí chất tốt, cái kia sung mãn tư thái dựng dục họa quốc ương dân mỹ cảm, có thể bốc lên một người nội tâm chỗ sâu nhất bản năng dục vọng. Một đôi thon thon tay ngọc bạch như châu sữa, thường thường bày ra ở trước ngực, ép ra một cái làm cho người kinh tâm động phách đường cong. Hai tay bên trong bưng lấy một viên tuyết trắng ngọc tịnh bình. cùng cái kia sung mãn tôn nhau lên thành thú. Thứ tư cỗ nữ thi, từ vừa mới bắt đầu cầm trong tay bảo kính nữ thi, tới tay cầm quạt lông nữ thi, tay nâng thần đăng nữ thi, đến bây giờ tay nâng bình ngọc nữ thi. Vương Đông thật là tứ hỷ lâm môn, ta còn thực sự cùng nữ thi hữu duyên a. Vương Đông một trán hắc tuyến, vung tay lên đem thứ tư cỗ nữ thi nhận được hồng mông không gian chỗ sâu, chấn áp tại cái khác ba bộ nữ thi bên cạnh, mỗi cái đều là kiều mị như hoa, đều là Vương Đông thích loại hình. Đến cuối cùng chính hắn đều cảm thấy mình là cái đồ biến thái. Không thể làm gì hướng về phía thi tiên chắp tay. Tiền bối, đừng tưởng rằng đưa vật này ta liền sẽ giá trị ngươi tình a. Vô dụng, Vương Đông quay người liền muốn đi. Cúi đầu xuống, đã thấy cái kia đại mộ phía trên hòa tan một cái trong suốt lỗ hồng. Đại mộ chỗ sâu có mấy ngụm to lớn quan tài, đồng dạng thu nạp thiên địa tinh nguyệt tinh hoa. Tại mờ mịt năng lượng bên trong chìm chìm nổi nổi, Vương Đông cảm thụ được, mỗi một trong đó đều có được sức mạnh đáng sợ. Đang ngủ đông thuế biến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.